Bông hồng băng, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày, Eleno, anh đẹp trai, mời em một ly rượu được không? Một con nhỏ mắt xanh mũi đỏ, tắc kè hoa, tiến lại gần, ngồi lên đùi xin, biến, nó, mày là con nào? Nhỏ đó hống hách, tao là ai không phải chuyện của mày. Biến, bẩn hết người hai của tao. Nó kéo con nhỏ ra khỏi người xin, đẩy một cái cho nhỏ ngã xuống đất. Mày biết đây là địa bàn của bang Angle không mà dám hống hách? Nhỏ đứng lên, phủi phủi quần áo, người như mày có lên sàn, cởi hết áo quần ra cũng không có ai xem. Nhỏ tiếp tục, mày muốn gì? Nó tiếp tục uống, thi nhảy, ai thua phải rời khỏi đây. Nhỏ, ok, nó, ai trước? Nó, tao. Nhỏ nói rồi đi thẳng lên sàn. Những động tác uống éo quanh cột, che chỗ không cần che và hở những chỗ cần che làm cho bọn con trai ở dưới hét inh ỏi. Năm bộ sau, bài nhảy của nhỏ kết thúc, mọi người ai cũng vỗ tay. Tới lượt nó đưa tay cởi mái tóc xoăn đang được cột cao, bước lên sàn, nhạc nổi lên, những động tác của nó dứt khoát, xung quanh người nó toát lên vẻ lạnh lùng bí ẩn. Nó hòa mình vào điệu nhạc, không để ý xung quanh. Bài nhảy kết thúc, mọi người vẫn đang ngẩn ngơ nhìn nó rồi một tràng pháo tay rộ lên. Nhảy tiếp đi, nhảy tiếp đi, đám người bên dưới hét lên inh ỏi. Nó bước xuống, tiến lại chỗ con nhỏ đang đứng như trời trồng. Mày, được lắm, nhỏ hét, lên đi. Cùng lúc đó một nhóm đầu trâu mặt ngựu tiến đến phía nó. Cô em xinh thế, tối nay đi với anh nha. Thằng cầm đầu nói giọng giễu cợt. Biến, nó, anh thích cô em rồi đó. Đi với bọn anh sẽ cho em lên tiên. Thằng đó nói rồi đưa tay lên định vuốt má nó. Dầm, thằng đó đã nằm dưới chân nó. Đại ca, bọn thừng em của thằng đó nhao nhao. Bọn bây, xông lên hết cho tao. Thằng cầm đầu bị đánh rồi nhưng vẫn hét lớn. Lên, lên cứu đại ca. Dám người đằng sau xông lên. Dầm, dầm, dầm, binh, bốp, một loạt tiếng động vang lên. Bọn người bây giờ đã nằm lăn lóc dưới sàn. Biến, nó, mấy người bị thương dìu nhau đi. Mày dám động vào người của Angle. Nhỏ tái mặt, mấy người này là người của ANGLA à, nó. Mày sợ rồi sao? Để tao đi tìm quản lý. Mày chết chắc rồi. Nhỏ đó nói rồi quay đi, vênh vẻ mặt tự đắc. Có chuyện gì mà ồn ào vậy? Kin đi tới. Anh Kin, con nhỏ này nãy giờ làm loạn, còn đánh người của anh. Nhỏ ỏng éo chạy tới ôm lấy cánh tay Kin. Đại ca, con nhỏ đó đánh bọn em. Thằng mới này cũng chạy lại. Thằng cầm đầu á nha. Con nhỏ nào đê? Kin chưa quát hết câu thì im luôn. Nhỏ này, nó bây giờ đã đứng trước mặt Kin. Xie, Kin, nãy giờ mày trốn đâu vậy hả? Đến lượt nó quát, dạ có khách ở phòng VIP. Em đi tiếp, Kin nói nhỏ xíu, cúi mặt, cách chương.